Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tiệt Trần trên người. Ở chạy như điên dưới nàng như thác nước giống nhau, tóc dài bị thổi bay. Mục Thanh Ca giơ tay liền đem phía sau tóc dài toàn bộ bát đến phía trước tới. Để tránh ảnh hưởng Phượng Tiệt Trần tầm mắt. Người vẫn là không muốn nói sao? Mục Thanh Ca nghe được gió lạnh trung bí mật mang theo hắn lạnh băng thanh âm. Rồi sau đó ngẫm lại cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Chỉ có thể trầm mặc lấy cầu. Phượng Tuyệt Trần vây quanh Mục Thanh Ca tay đột nhiên căng thẳng. Không còn có ngôn ngữ trực tiếp đánh mã hướng về tướng phủ mà đi. Tướng phủ, Phượng Tuyệt Trần xoay người xuống ngựa. Sau đó duỗi tay ôm quá Mục Thanh Ca xuống ngựa. Mục Thanh Ca thấy Phượng Tiệt Trần muốn ôm nàng đi vào, vội vàng duỗi tay chống lại hắn ngực. Phóng ta xuống dưới đi. Phượng Tiệt Trần cúi đầu nhìn chăm chú Mục Thanh Ca. Lúc này đây lại không có nghe nàng lời nói mà là trực tiếp đem người ôm đi vào. Minh quản gia nhìn thấy là Phượng Tiệt Trần ôm đại tiểu thư trở về, sợ tới mức hồn đều không có. Đều đã quên muốn hành lễ đối với Mục Thanh Ca nói. Đại tiểu thư, làm sao vậy? Tứ hoàng tử phủ đệ phát sinh sự tình tự nhiên cũng truyền khắp. Đều nói tiệc cưới thượng cửu vương gia trực tiếp đem sắc mặt không đúng Thụy Dương quận chúa ôm đi. Có người nói Thụy Dương quận chúa đối tứ hoàng tử dư tình chưa xong cho nên mới sẽ sắc mặt không tốt. Chính là Minh quản gia thẳng biết nhà hắn đại tiểu thư sao có thể đối tứ hoàng tử dư tình chưa xong. Lập tức liền làm người đi ra ngoài tìm đại tiểu thư. A thúc, ta không có việc gì. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Phượng Tiệt Trần ôm Mục Thanh Ca đi tới lá dụng cư. Rồi sau đó trực tiếp đá văng ra nàng phòng môn. Chỉ nhìn đến kia môn A là run lên. Đá đến nàng tâm đều đau. Phượng Tiệt Trần đem người đặt ở trên giường. Rồi sau đó cho nàng đắp lên chăn. Làm xong này đó động tác, Phượng Tiệt Trần không có dừng lại, xoay người liền đi rồi. Mục Thanh Ca tay mắt lanh lẹ giữ chặt Phượng Tiệt Trần. Ngươi ở sinh khí sao? Phượng Tiệt Trần lạnh lùng ném ra Mục Thanh Ca tay. Động tác lại vẫn là không dám quá lớn lực. Mục Thanh Ca toàn thân sức lực còn không có khôi phục lại. Chỉ có thể bị Phượng Tiệt Trần ném ra tay. Sau đó nhìn Phượng Tiệt Trần không có chút nào do dự rời đi. Mục Thanh Ca bò dậy thật sâu thở dài. Có chút lời nói nàng lại nên như thế nào mở miệng đâu. Phượng Tiệt Trần rồi lại đi đến. Mục Thanh Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn nửa khắc chung, lúc sau mới tìm được chính mình ngôn ngữ. Ngươi không phải đi rồi sao? Phượng Tiệt Trần hàn khí sắc bén. Bởi vì vừa rồi đi ra ngoài một vòng. Trên người đều bí mật mang theo rét lạnh hơi thở. Mà Phượng Tiệt Trần cũng không có lập tức đi tới. Mà là đãi trên người hàn khí đi không ít mới đi đến mép giường, cúi đầu nhìn chăm chú dựa vào đầu giường tiểu nữ tử. Mục Thanh Ca nuốt nước miếng. Cái kia, ta biết ta hẳn là thẳng thắn từ khoan. Nhưng là có chút rất nhiều chuyện ta cũng không biết như thế nào hướng ngươi giải thích. Ta về sau lại nói cho ngươi được không? Phượng Tiệt Trần nhìn nàng như cũ không có mở miệng. Mục Thanh Ca có chút sợ hãi xúc đầu. Rốt cuộc minh bạch người ngoài vì cái gì nói cửu vương gia lãnh khốc vô tình. Liền chỉ cần là hắn đứng ở nơi đó không nói lời nào. Thật là rất làm người sợ hãi. Mục Thanh Ca vẫy vẫy đầu đem trong lòng sợ hãi ném rớt. Nàng biết trước mặt người nam nhân này sẽ thương tổn bất luận kẻ nào. Lại duy độc sẽ không thương tổn nàng. Mục Thanh Ca quyết đoán duỗi tay lôi kéo Phượng Tiệt Trần to rộng tay áo. Trên mặt mang theo vài phần lấy lòng làm nũng nói. Trần, hảo đi chính mình trước nổi da gà rớt đầy đất đi. Ta bảo đảm về sau không xuất hiện loại tình huống này được không? Nguyên chủ chân chính rời đi. Loại này đau lòng cảm giác hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Phượng Tiệt Trần nhìn lấy lòng chính mình tiểu nữ tử. Vào đông ấm áp ánh sáng chiếu xạ ở nàng thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng. Nàng nguyên đã tái nhợt, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận. Đặc biệt là làm nũng gọi hắn tên thời điểm. Bất đồng với Phượng Tiệt Trần ba chữ. Chỉ cần một cái trần khiến cho hắn tá giáp đầu hàng. Thanh Ca, ân, không cần gạt ta. Mục Thanh Ca khó hiểu nhìn hắn. Lừa hắn, nếu ngươi làm không được ngươi nói, ta không bao giờ sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Hảo, Mục Thanh Ca mỉm cười mở ra hai tay vòng lấy Phượng Tiệt Trần vòng eo. Đem đầu dựa vào hắn trên người. Thực ấm áp, làm nàng đã dứt bỏ không được. Mục tướng vội vàng tới rồi thời điểm liền nhìn đến như vậy một bức hình ảnh. Hắn nữ nhi vây quanh cửu vương ra. Khóe miệng mang theo ấm áp ý cười dựa vào người nọ trên người. Hắn tựa hồ chưa từng có nhìn đến nữ nhi từng có như vậy một mặt. Có lẽ đối bọn họ đều chưa từng có như vậy một mặt. Cửu vương gia ở mục tướng lại đây thời điểm liền đã biết. Hắn cúi đầu nhìn đã lâm vào ngủ say nữ nhân. Cùng đau đớn tranh đấu lâu như vậy là nên mệt mỏi. Phượng Tiệt Trần động tác rất là mềm nhẹ đem Mục Thanh Ca buông. Sau đó thật cẩn thận thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Sau đó liền đứng dậy nhìn về phía mục tướng. Mục tướng nhìn ngủ say chung nữ nhi. Vì thế dẫn đầu đi ra ngoài. Phượng Tiệt Trần cùng mục tướng đi tới thư phòng. Cửu vương gia là thiệt tình. Mục tướng hỏi. Bổn vương tin tưởng mục tướng sớm đã rõ ràng. Đúng vậy. Hắn đã sớm thấy rõ ràng. Một người nam nhân đến tột cùng có phải hay không thiệt tình. Làm nam nhân đều thực hiểu. Mục tướng tay nhẹ nhàng mơn trớn vân dung tiết bức họa. Sau đó nói. Thanh Ca tính tình cùng nàng nương tương tự rồi lại không phải hoàn toàn giống nhau. Nhưng là ngươi ta đều hẳn là biết. Các nàng đối đãi cảm tình nghiêm túc. Ta không có cách nào cho nàng nương duy nhất. Cho nên nàng nương mang theo oán hận cùng giải thoát ly thế. Cửu vương gia, ta không hy vọng ta nữ nhi đi hướng nàng nương đường xưa. Ngươi nên biết nếu là Thanh Ca. Nàng sẽ làm được càng tuyệt. Càng thêm tiêu sái. Đúng vậy. Mục Thanh Ca như vậy một người, chỉ có ở chung lúc sau mới có thể biết nàng nội tâm mang theo tiêu sái. Nếu ngươi làm không được, ta ở làm một cái phụ thân lập trường thượng, hy vọng ngươi có thể rời đi nàng. Mục tướng nhìn lại nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Phượng Tiệt Trần nhìn bức họa chung nữ tử, nàng bên môi mang theo một mặt cực đạm mỉm cười, nhưng là lại có thể thấy được nàng mặt mày đều hàm chứa một mặt hạnh phúc hương vị. Này bức họa chỉ sợ là ở sở hữu sự tình đều không có phát sinh phía trước mới họa. Phượng Tiệt Trần đối với họa chung nữ tử ấn tượng cũng không phải rất sâu. Năm đó tuổi nhỏ hắn liền đã biết nữ nhân này là hoàng huynh trong lòng không thể chạm đến tình cảm chân thành. Đã từng khi nào, hắn từng hận quá nữ nhân này. Hồng nhan họa thủy chỉ biết quấy nhiễu hắn hoàng huynh đại sự. Thẳng đến chính hắn mới nếm thử tình điệu mới có thể biết này đến tột cùng là một loại thế nào tư vị. Đối với nàng, đời này bổn vương đều sẽ không buông tay. Nếu không có mục tướng không phải nàng phụ thân, hắn sẽ không hồi đáp hắn. Mục tướng thật sâu nhìn chăm chú Phượng Tiệt Trần đôi mắt. Chỉ có bổn vương có thể cho nàng hạnh phúc. Chỉ mong ngươi vĩnh viễn nhớ rõ hôm nay nói. Mục tướng lời nói thấm thía nói. Hắn nhìn về phía vân dung tiết bức họa nói. Ngươi hẳn là biết năm đó hoàng thượng đối nàng nương đã làm sự tình. Những việc này Thanh Ca cũng biết. Nếu không phải vì ngươi. Ta tưởng nàng là tuyệt kế không có khả năng đáp ứng vì hoàng thượng chữa bệnh. Mà cửu vương gia cũng nên rất rõ ràng. Hoàng thượng đối tiết nhi cái loại này ái đến sinh hận tình cảm. Nhiều năm như vậy tới tướng phủ rất nhiều địa phương đều là hắn nhãn tuyến. Thanh Ca tuy rằng hành sự tiểu tâm cẩn thận đến nay đều không có làm hoàng thượng bắt được nhược điểm. Nhưng là ngươi hẳn là thấy được. Thanh Ca chân dung cùng nàng nương như vậy tương tự. Hoàng thượng chỉ sợ sẽ khả nghi. Chuyện này, không cần ngươi lo lắng. Bổn vương sớm đã xử lý qua. Ở hắn biết Mục Thanh Ca lấy bán hạ thân phận tiến cung kia một ngày. Liền đã yên lặng vì Mục Thanh Ca đem phía sau sở hữu chướng ngại đều xử lý. Liền tính hoàng huynh có ngập trời bản lĩnh cũng quả quyết không có khả năng tra được Mục Thanh Ca đó là bán hạ. Mục tướng gật gật đầu sau đó hỏi. Ta còn có một vấn đề. Nếu có một ngày, Thanh Ca cùng hoàng thượng nổi lên xung đột. Ngươi lựa chọn là cái gì? Quảng cáo, cách chương.